Rơi vào trái tim em. Chương 93. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Phạm giật mình ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt thoáng nhìn xuống của Lương Thu Tuyền. Mí mắt một mí lạnh lùng xen lẫn dụ. Xê vọng, trong đầu cô bỗng nhiên sinh ra một loại xúc động. Chu Phạm nhẹ nhàng kiễng chân. Đảo mắt, trong không gian chật hẹp ánh sáng cũng mờ ảo. 2 giây sau, cô nhẹ nhàng hôn lên môi Lương Thù Tuyền. Lương Thù Tuyền ôm eo cô, tay luồn sau gáy. Hai người trao nhau nụ hôn. Chu Phạm lần này khiến cho Lương Thù Tuyền rất nhiều bất ngờ. Lương Thù Tuyền 1 giây trước còn chưa kịp phản ứng. Đến khi anh phản ứng lại, anh nheo mắt nhìn cô. Tay anh ôm chặt eo cô hơn. Hai người hôn nhau gần như phát ra âm thanh. Chu Phạm không muốn bị người ta nghe thấy ở loại địa phương này. Cô nhắm mắt lại, Lương Thù Tuyền cắn vành tai cô. Vành tai Chu Phạm trong nháy mắt liền đỏ lên. Chỗ bị cắn tê dại tê một mảnh. Cả người giống như đang bị lửa thiêu. Lương Thù Tuyền cắn vành tai xong liền buông cô ra. Liếc nhìn cô, vuốt tóc cô và ôm cô vào lòng. Đầu Chu Phạm dựa vào trong lồng ngực Lương Thù Tuyền. Cô nháy mắt mấy cái. Lông mi chạm vào quần áo của anh. Cô nghe thấy thanh âm của Lương Thù Tuyền đè xuống mức thấp nhất. Rất khàn. Chu Phạm, có sợ không? Chu Phạm, không. Cô ấy rất thích cảm giác được Lương Thù Tuyền ôm vào lòng. Rất an toàn, cũng rất thoải mái. Đôi môi của cô mở ra. Em không yếu đuối như vậy. Lương Thù Tuyền ở trên đỉnh đầu cô truyền đến một tiếng cười. Ngay sau đó, cô nghe thấy Lương Thù Tuyền lại cắn vành tai cô. Rồi hạ xuống một câu lười biếng. Là anh quá cẩn thận. Chu Phạm cong môi, không suy nghĩ nhiều nhẹ nhàng nói. Anh có thể mạnh dạn một chút. Lương Thù Tuyền kéo môi. Sửa sang lại quần áo trượt tiết của cô. Vài phút sau, hai người nắm tay nhau đi ra ngoài. Chu Phạm cúi đầu lấy tay lau khóe môi dưới. Bởi vì Chu Phạm thật sự chưa từng trượt tuyết. Cho nên toàn bộ quá trình Lương Thù Tuyền đều dạy cô. Chu Phạm cong môi, cùng Lương Thù Tuyền trượt tuyết trong băng tuyết. Thẳng đến 8 giờ tối, Chu Phạm trượt tuyết có chút mệt mỏi. Cô thấy thời gian cũng không còn sớm. Liền cùng Lương Thù Tuyền thay quần áo rời khỏi sân trượt tuyết. Chu Phạm không muốn lái xe, nên lúc trước đã tìm người lái xe đến lái xe của cô trở về. Cô khom lưng ngồi vào xe của Lương Thù Tuyền. Đèn đọc sách bật, bỗng nhiên liếc thấy bên phải cổ tay không biết bị ma sát phải cái gì mà xuất hiện chút vết máu. Cô giật mình vài giây, nghĩ đến đại khái hẳn là ở nhà cô gái kia. Diện tích nhà cô ta khá nhỏ, cầu thang lên tầng hẹp, hai bên cầu thang có loại gỗ sắc bén chồng chất. Chu Phạm đại khái là không cẩn thận đụng phải, lúc đụng phải không có cảm giác gì. Hiện tại bởi vì trượt tuyết, động tác phập phồng có chút lớn liền chảy ra một chút máu. Cô đưa tay lên và lau vết máu bằng ống tay áo. Không muốn để Lương Thù Tuyển nhìn thấy. Lương Thù Tuyển liếc cô một cái. Giơ tay tắt đèn đọc sách nói. Ngủ một chút. Được. Chu Phạm gật đầu. Thuận tiện nhắm mắt lại. Thật sự là quá mệt mỏi. Cô không để ý liền thật sự ngủ. Sau khi thức dậy là 20 phút sau. Mơ hồ cảm thấy xe không di chuyển nữa. Giống như là đã đến nơi. Chu Phạm liền chậm rãi mở mắt ra. Thuận tiện dụi mắt. Lương Thù Tuyển đang cúi đầu nghịch điện thoại. Biểu tình nhàn nhạt, ngạo mạn giống như trước kia cô thường nhìn thấy. Cô khẽ gọi tên Lương Thù Tuyển. Lương Thù Tuyển liền ừ một tiếng. Buông điện thoại xuống. Lại gần, cười với cô. Dậy rồi. Chu Phạm cong môi dưới. Lương Thù Tuyển giơ tay ôm lấy cô. Chu Phạm vùi đầu vào vai Lương Thù Tuyển. Nghe Lương Thù Tuyển hỏi cô. Ngủ thế nào? Thanh âm Chu Phạm có chút nặng nề. Miệng khô lưỡi khô. Cũng được cô rất thích ở bên cạnh Lương Thù Tuyển như vậy. Trong xe không có ánh đèn. Một mảnh bóng tối. Trong bóng tối yên tĩnh như vậy. Chu Phạm nghe Lương Thù Tuyển nói. Chu Phạm, tay em là bị làm sao vậy? Sau đó Lương Thù Tuyển liền kéo cổ tay cô. Giơ tay bật đèn đọc sách lên. Chu Phạm buồn ngủ trong nháy mắt tỉnh lại. Mí mắt đen nhánh của Lương Thù Tuyển đang nhìn vào vết máu khô chưa được lau sạch trên cổ tay cô. Cô rút tay ra một ít. giả vờ mới biết. Hả, làm sao vậy? Lương Thù Tuyển nhàn nhạt liếc cô một cái. Chu Phạm mím môi dưới. Vài giây sau, cô thấy Lương Thùy Tiễn nói. Khi em nói dối tai sẽ đỏ. Em không biết sao. Chu Phạm sờ sờ lỗ tai. Lắc đầu, nghe anh nói mới biết. Làm sao lại bị như vậy? Thanh âm Chu Phạm hạ thấp một chút. Hình như chính là lúc trượt tuyết. Không cẩn thận, Lương Thùy Tuyển, thật sao? Chu Phạm dương mắt nhìn hắn. Không có lừa gạt anh. Lương Thù Tuyển lại liếc cô một cái. Vài giây sau xoay người xuống xe. Phun ra hai chữ. Chờ anh. Bóng lưng gọn gàng. Rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Chu Phạm tâm phiền ý loạn. Tiếp tục ngồi ở trên xe. A, sao lại để cho anh nhìn thấy? Thật tốt khi không nhìn thấy nó. Xe dừng ở cửa tiểu khu nhà của cô. Cực kỳ bắt mắt. Chu Phạm lắng lặng ngồi trên xe. Trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Cô khom người, lấy tờ giấy viết bằng tiếng Anh bị Lương Thù Tuyển nhét vào ngăn kéo. Dùng điện thoại hoại chụp ảnh, lại đặt lại ngăn kéo. 5 phút trôi qua, không khí lạnh trong xe đều tản đi. Không khí xung quanh dần dần khô nóng lên. Nhiệt độ dệt thành một tấm lưới trời không kẽ hở. Bao bọc trái tim Chu Phạm. Cửa được mở khi thời gian trôi thêm 2 phút nữa. Chu Phạm cảm thấy thời gian sau khi Lương Thù chọn rời đi bị kéo dài vô hạn. Nhưng toàn bộ quá trình kỳ thật trôi qua không quá 7 phút. Lúc cửa xe lại bị kéo ra, Chu Phạm thuận thế ngước mắt lên. Cơn buồn ngủ lại ập đến. Cô ngáp một cái, Lương Thù Tiễn thò người ngồi vào. Một túi ni lông màu trắng được anh cầm ở lòng bàn tay. Trên túi ni lông in tên là hiệu thuốc đối diện tiểu khu. Chu Phạm nhìn lướt qua, Lương Thù Tuyển cúi đầu từ trong túi ni lông lấy rượu cùng tăm bông ra. Chu Phạm hiếm khi dịu ngoan duỗi tay phải ra. Lương Thù Tuyển liếc cô một cái, cười một tiếng nhưng không nói gì. Liền cúi đầu lo rượu khử trùng cho cô. Sau khi lau rượu xong, Lương Thùy Tuyển bỏ nắp chai và tăm bông vào túi ni lông. Anh lên tiếng, sao hôm nay em lại đến muộn? Chu Phạm. Không phải nói cánh bị gãy rồi sao? Lương Thù Tuyển nhướng mắt. Ánh mắt nhạt nhẽo. Đóng đinh trên người Chu Phạm. Lương Thù Tuyển tiếp tục thu tăm bông vào trong túi ni lông. Vừa thu vừa nói chuyện. Thanh âm nhàn nhạt. Không tin anh như vậy sao? Chu Phạm theo bản năng lắc đầu. Không có. Lương Thù Tuyển cầm điều khiển từ xa. Về nhà trước đi. Anh liếc mắt nhìn cô một cái. Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện. Cổ họng Chu Phạm giống như bị chặn lại. Miệng khô lưỡi khô đến cực điểm. Cô cúi đầu ừ một tiếng. Mở cửa xe. Đi về phía cửa nhà. Đêm khuya gió khô nóng không chịu nổi. Cô quay đầu lại nhìn xe của Lương Thù Tuyển. Anh còn chưa lái đi. Cô trở về nhà. Vào phòng cô nằm trên cửa sổ để nhìn bên ngoài. Chiếc xe của anh vẫn chưa đi. Chu Phạm cứ như vậy ghé vào cửa sổ nhìn xe của Lương Thù Tuyển. Cánh tay đều bị mỏi như. Lương Thù Tuyển cũng không có lái xe đi. Mãi một giờ sau, anh mới khởi động xe và rời đi. Chu Phạm lặng lẽ hỏi Trịnh Tử Kim ngày sinh nhật của Lương Thùy Tuyển. Ngày 17 tháng 9. Chẳng bao lâu, ngày hôm sau, Lương Thù Tuyển cũng không hỏi lại nguyên nhân Chu Phạm đến trễ. Giống như là quên chuyện này. Chu Phạm cũng không muốn chủ động nhắc lại. Việc này tựa như một tờ giấy. Nhẹ nhàng bỏ qua. Sinh nhật của Chu Phạm. Lương Thù Tuyển đặc biệt bay đến Toại Bắc gặp cô. Đặt bánh ngọt cho cô. Còn tặng một sợi dây chuyền. Đêm sinh nhật của cô trôi qua rất rầm rộ. Cô cúi đầu sờ sợi dây chuyền đeo trên cổ. Đang nghĩ đến sinh nhật Lương Thù Tuyển. Cô nên tặng anh món quà gì đây? Lương Thù Tuyển cái gì cũng không thiếu. Chu Phạm cũng không biết anh thiếu cái gì. Tuần sau sẽ đi Đại học Tây Kinh. Mấy ngày nay Chu Phạm vẫn luôn không biết chuẩn bị quà tặng gì cho Lương Thù Tuyển. Một ngày ngủ chưa tỉnh lại. Cô bỗng nhiên nghĩ đến. Lương Thù Tuyển cái gì cũng không thiếu. Nhưng nếu là thứ cô tự tay làm. Đại khái anh sẽ thích. Nghĩ đến đây. Chu Phạm liền hưng phấn lấy điện thoại di động ra. Quyết định ngày mai đi trấn Cảnh Nhiên Toại Bắc. Gốm sứ trấn Cảnh Nhiên Toại Bắc là tuyệt nhất trong nước. Nơi đó có thể tự mình làm gốm sứ, Chỉ là nếu muốn lấy được hiện vật phải đợi khoảng nửa tháng. Chu Phạm trước đây cũng làm gốm sứ cho người nhà. Có kinh nghiệm nhất định, tự tay làm một gốm sứ cho những người bạn thích là một điều rất có ý nghĩa và trọng lượng. Chu Phạm cong môi, trước tiên không nói với Lương Thù Tuyền, tính toán sinh nhật anh, cô lại tặng anh. Ngày hôm sau, Chu Phạm bay đến thị trấn Cảnh Nhiên, thành phố Toại Bắc. Trên trấn là điển hình của phong cách kiến trúc Giang Nam Thủy Hương. Hương thơm dễ chịu, Chu Phạm đến xưởng gốm quen thuộc trước kia. Chủ xưởng là một chị gái hơn 30 tuổi. Chu Phạm và cô ấy quen biết, nói rằng cô muốn làm một ly gốm cho bạn trai. Chị chủ liền đề nghị cô làm một kiểu dáng tương đối đặc biệt. Dễ làm ra cũng đẹp. Hơn nữa các loại hoa văn và đồ họa khác có thể do cô tự thiết kế. Làm như vậy nhất định là độc nhất vô nhị. Chu Phạm cảm thấy như vậy rất tốt. Liền gật đầu, cong môi. Vậy thì làm ly gốm đi. Chị chủ lấy ra vật liệu để làm chén gốm và tất cả những thứ cần thiết. Liền bắt đầu dạy Chu Phạm. Một giờ sau, một người đàn ông bước vào. Chị chủ vẫy tay chào anh ta. Có cần gì không? Xin chào. Tôi muốn tự tay làm một cái chén. Chu Phạm cảm thấy thanh âm này rất quen thuộc. Cô dương mắt nhìn Tạ Diễn đi vào. Chu Phạm gãi đầu. Anh Tạ Diễn, thật trùng hợp. Hai người quen biết. Chị chủ mỉm cười. Tạ Diễn ừ một tiếng. Rất trùng hợp. Sau khi chào hỏi Tạ Diễn, Chu Phạm liền tiếp tục nghiêm túc làm chén gốm sứ. Dùng 100, thật lòng, tuyệt đối không qua loa. Là muốn làm cho mẹ tôi một cái ly. Tạ Diễn và chị chủ đang trao đổi. Chu Phạm hạ mắt xuống. Thấy chị chủ giới thiệu cho anh các loại gốm sứ. Chu Phạm làm được một nửa, cô đi vệ sinh. Lúc trở về, Tạ Diễn ngồi trên cùng một bàn với cô. Đang cúi đầu làm gốm sứ của anh. Gốm sứ của Chu Phạm làm cũng gần xong. Nhưng kỹ thuật khắc chữ của cô không được tốt lắm. Cuối cùng, cô thấp giọng nói với chị chủ nhờ chị ấy giúp cô khắc chữ. Chị chủ hỏi cô khắc chữ gì? Chu Phạm nói khắc 5 chữ cái. CPLTT. Chị chủ đồng ý, điền xong địa chỉ. Khoảng nửa tháng sau sẽ được gửi đến Đại học Tây Kinh. Sau khi Chu Phạm và Tạ Diễn tạm biệt, cô liền bay về thành phố Tây Kinh trong ngày. Làm gốm sứ một ngày. Cả người đều có chút mệt mỏi. Sau khi tắm rửa xong, cô vừa ngồi trên sofa trong phòng ngủ, điện thoại di động đã nhận được mấy tin nhắn của Lý Thanh Minh. Phạm, hình như là video chụp ảnh tốt nghiệp năm đó của cậu. Tớ thấy cậu, đây là video đăng bởi tài khoản chính thức của trường Trung học Toại Nam một năm trước. Chu Phạm không chú ý đến tài khoản công khai của Trung học Toại Nam, cho nên trước kia chưa từng xem qua video này. Cô trả lời tin nhắn của Lý Thanh Minh. Ha ha ha, làm sao cậu tìm được video này? Lý Thanh Minh, gần đây tớ phải học cách điều hành trang công chúng. Tớ tìm tài khoản công khai của trường trung học của tớ nhưng rất ít hoạt động. Tớ lại tìm trường học của cậu. Rất nhiều hoạt động, sau đó liền xem được video này. Chu Phạm cùng Lý Thanh Minh nói mấy câu. Liền vào xem video kia. Thời lượng ngược lại chỉ có 5 phút. Nhưng đều là ảnh chụp ngày tốt nghiệp cùng một ít video thời lượng 1 đến 2 giây. Chu Phạm muốn ở bên trong tìm mình một chút. Nhưng 2 phút trôi qua, cô cũng không tìm được. Cô liền không muốn tìm nữa, định tắt điện thoại di động. Nhưng ngay sau đó, một khuôn mặt rõ ràng và lạnh lùng xuất hiện trên màn hình điện thoại di động. Chu Phạm ấn tạm dừng. Cô hơi mở to mắt. Cho dù không phóng to video, cô cũng có thể nhận ra, người trong video là Lương Thù Tuyền. Bức ảnh này chụp có chút mơ hồ. Bốn phía đều là hiệu ứng ánh sáng. Phơi sáng quá mức, dẫn đến ảnh mất đi màu sắc ban đầu. Nhưng khuôn mặt đó cực kỳ rõ ràng. Lương Thù Tuyền rất hiếm thấy mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình màu trắng. Xuất hiện ở chính giữa video. Nhưng không phải anh nói rằng anh đã ở trong bệnh viện cả ngày vào ngày 5 tháng 6. Sao lại đến Trung học Toại Nam? Chu Phạm nhìn Lương Thù Tuyền trong video thất thần. Nghĩ không rõ vì sao anh lại lừa gạt cô. Chẳng lẽ anh có chuyện gì gạt cô sao? Cách chương.